Chương 423: Làm ăn. Đám người bên cạnh Lâm hội trưởng hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhấp Ly. Bọn hắn hung thần ác sát, nguyên một đám bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Mấy người bên cạnh Lâm đội hội trưởng đều là cao thủ cấp bậc Long đạo cảnh, hơn nữa một ít đều là Long đạo cảnh tam trọng trở lên, không có chút thực lực ai dám ở chỗ này hỗn xược. Coi như Nhấp Ly mới mua những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này, quả quyết không phải là đối thủ của đám người Lâm hội trưởng. Quanh đây đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Long Tức Thương Hội, tuyệt đối không đơn giản, mà Nhấp Ly chỉ là cường giả thiên tinh cảnh mà thôi. Dương cung bắn kiếm, bầu không khí trở lên ngưng trệ. Tiểu tử này thảm rồi, lại dám dưới mắt của Long Tức Thương Hội cấp người, quả thực là tự tìm chết. Hắn chẳng lẽ không biết Long Tức Thương Hội ở vùng bên cạnh này chính là bá chủ, nghe nói nuôi dưỡng mấy trăm Long đạo cảnh cường giả, trừ khi Vũ Tông cấp cường giả tới đây xin tha cho tiểu tử, nếu không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hành tẩu trên thế giới này, không biết người ta thường thường sẽ chết rất thảm. Đám đông vây quanh bên cạnh quan sát Nhấp Ly, có người đồng cảm thương hại, có người lại nhìn thả hê. Lâm hội trưởng trong đôi mắt hiện lên sát khí kinh người. Tuy rằng khế ước chủ tớ đã nằm trong tay Nhấp Ly, nhưng bọn hắn tuyệt không để cho Nhấp Ly có cơ hội hoàn thành chủ tớ khế ước. Lâm hội trưởng tay phải vung lên, mấy tên thủ hạ bên cạnh chậm rãi hướng tới gần Nhấp Ly. Nhấp Ly liền ra bộ dáng phi thường nhẹ nhõm, khoan thai tự đắc. Đám người vây quanh bên cạnh đều âm thầm suy đoán, Nhấp Ly đến tuyệt cùng là kẻ tài cao gan lớn, hay là tự mình tự tin mù quáng. Bằng với một mình Nhấp Ly, thực sự có thể đối phó với những Long đạo cảnh cao thủ này của Long Tức Thương Hội, điểm này có quá khó khăn rồi. Tại bên cạnh vô tận hoang mang này, uy nghiêm của Long Tức Thương Hội chúng ta không thể để cho kẻ khác khiêu khích. Tiểu tử có lời gì để nói không? Lâm hội trưởng thấy Nhấp Ly bộ dáng vẫn như cũ ung dung bình thản, sắc mặt thoáng hiện lên một nét chăm chú. Nhấp Ly thực lực kém xa bọn hắn, lại có thể bình tĩnh như thế, chỉ sợ có chỗ dựa. Lâm hội trưởng coi như là kiến thức sâu rộng, làm việc từng chút cực kỳ cẩn thận. Hành động vừa rồi của Nhấp Ly ra tay một cái liền ném 30 vạn linh thạch, e rằng thân phận không đơn giản. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút nghi kỵ. Nhưng mà ở bên tại bên biên cảnh vô tận màn hoàng, lợi ích của Long Tức Thương Hội không thể để người khác gây hấn, bằng không uy nghiêm của Long Tức Thương Hội liền không còn. Lâm hội trưởng đưa mắt liếc qua, dự định trước tiên đem Nhấp Ly bắt lại, mặt khác từ từ thẩm vấn lai lịch Nhấp Ly, tránh Nhấp Ly có bối cảnh khó lường sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Đám đông vây quanh bên ngoài đều quan sát tình hình đi đến đâu, chứng kiến thủ hạ Lâm hội trưởng tiến đến. Nhấp Ly cười cười nói, ta không biết là tại vô tận hoang mang bên cạnh này Long Tức Thương Hội làm chủ, sự tình vừa rồi có chút lỗ mãng, ta tại đây thoáng giải bày ấy nấy một chút. Nghe được Nhấp Ly nói, Lâm hội trưởng trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn Nhấp Ly một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Nhấp Ly vậy mà mở miệng hướng hắn xin lỗi trước. Lòng hội trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng, hắn đương nhiên không cứ như vậy bỏ qua cho Nhấp Ly. Nhấp Ly mới từ trong tay cướp đi 6 thiếu niên thiên nguyên thần tộc, chuyện này làm cho hắn khó chịu hết sức. Thừa dịp Nhấp Ly chưa hoàn thành chủ tớ khế ước, hắn vẫn có thể đem 6 bản khế ước này cướp về. Nếu như 6 bản khế ước còn nằm trong tay tộc nhân thiên nguyên thần tộc, bọn chúng sẽ không động thủ cướp đoạt. Dù sao, giữa bọn hắn cùng thiên nguyên thần tộc đã có ước định. Nhưng 6 bản chủ tớ khế ước nằm trong tay Nhấp Ly, bọn hắn chẳng cần băn khoăn. Người còn muốn nói gì? Mấy người tùy tùng bên cạnh Lâm hội trưởng nói. Danh tiếng của Long Tức Thương Hội như sấm bên tai, không biết Lâm hội trưởng có đồng ý cùng ta làm một phiên giao dịch hay không? Nhấp Ly cười nói. Giao dịch với ta? Hà hà, buồn cười. Lâm hội trưởng bật cười, hai tay ôm ngực nhìn Nhấp Ly. Việc này thì có cái gì mà đáng cười? Ta tới địa giới này đúng là vì Long Tức Thương Hội mà đến. Long Tức Thương Hội sẽ không cứ như vậy cự tuyệt khách nhân thành tâm đến làm ăn chứ? Nhấp Ly lông mày hơi nhíu nói. Lâm hội trưởng sinh lòng nghi ngờ liếc qua Nhấp Ly. Hắn có điểm không hiểu rõ Nhấp Ly rốt cuộc có ý định gì. Chẳng lẽ Nhấp Ly thực đến đây cùng Long Tức Thương Hội thực hiện giao dịch sao? Nghĩ đến Nhấp Ly vừa rồi tùy tiện ném ra 30 vạn linh thạch, Lâm hội trưởng ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly, cuối cùng lại có một chút chần chừ. Long Tức Thương Hội nói đến cùng vẫn là tập trung vào việc kinh doanh. Vừa rồi bởi vì Nhiếp Ly ra tay ngăn cản buôn bán bọn hắn, làm cho bọn hắn cực kỳ không vui. Dù sao đều là chuyện đoạt tiền tài từ tay bọn hắn. Với tư cách là thương nhân mà nói, đoạt tiền tài của người ta khác gì thủ giết cha. Nhưng nếu Nhiếp Ly có thể khiến cho bọn hắn kiếm được tiền, vậy thì những việc khác không cần nói đến nữa. Bất quá Lâm hội trưởng vẫn giữ nguyên bản mặt cứng ngắt, bộ dáng không vui. Tiểu tử, giờ vắng ngươi mà cũng muốn cùng chúng ta buôn bán. Tùy Tùng bên cạnh lặng lẽ nhìn Lâm hội trưởng một cái, sau đó hướng Nhiếp Ly kiêu căng nói: một cuộc làm ăn đã đến tận cửa, Long Tức Thương Hội còn có thể không theo đạo lý. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói: xem ra Lâm hội trưởng trong lòng vẫn chỉ là đối với ta có chút khúc mắc, chẳng qua là sáu thiếu liên mà thôi. Lâm hội trưởng hà tất để trong lòng. Ta nghe nói Long Tức Thương Hội toàn bộ Vô Tận Man Hoàng nắm trong tay hơn phân nửa thị trường, sẽ không vì sáu thiếu liên này mà đem khách hàng chuẩn bị cùng thương hội mình nói chuyện làm ăn cự tuyệt ra ngoài cửa chứ? Nếu đúng như vậy cũng khiến cho ta xem thường Lâm hội trưởng rồi. Người có ý gì? Đám tùy tùng bên cạnh lập tức phẫn nộ, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, tiến tới phía trước từng bước tới gần. Nhiếp Ly vẫn như cũ lãnh đạm bình thản: đợi một chút, các người lui ra. Lâm hội trưởng trầm giọng khoát tay áo nói. Hắn nhìn Nhiếp Ly: sáu thiếu liên thiên nguyên thần tộc nếu ở lại mua được cần 30 vạn linh thạch, nhưng nếu đem bán đến địa phương khác ít nhất cũng được 50 vạn linh thạch trở lên. Nhiếp Ly lại dám nói chẳng qua chỉ là sáu thiếu liên, không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. Vâng, đám tùy tùng vội vàng khom người, sau đó lùi về một bên. Không biết tiểu huynh đệ này rốt cuộc muốn cùng Long Tức Thương Hội chúng ta làm giao dịch gì? Lâm hội trưởng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Cũng không phải buôn bán gì to lớn, chỉ muốn Long Tức Thương Hội thay ta mời chào 200 cường giả thiên nguyên thần tộc mà thôi. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. 200 người, nghe được Nhiếp Ly nói, mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả Lâm hội trưởng cũng nhịn không được kinh hãi không thôi. 200 người không phải là số lượng nhỏ, coi như rẻ nhất 3 vạn linh thạch một người, cũng đến 600 vạn linh thạch. Có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ toàn bộ Long Khư dưới vực cũng không có mấy người có thể làm được, trừ khi là một ít thần tông. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là đang cùng ta nói đùa sao? Lâm hội trưởng liếc mắt nhìn qua Nhiếp Ly một cái, hắn suy đoán lời này của Nhiếp Ly đến mấy phần có thể tin được. Nói đùa? Nhiếp Ly giễu cợt một tiếng nói. Đối với ta mà cùng Lâm hội trưởng đây nói đùa có chỗ gì tốt? Nếu tiểu huynh đệ thực muốn mua nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả như vậy, ta làm sao để tin được ngươi? Lâm hội trưởng trầm giọng nói. Đây là tiền đặt cọc 50 vạn linh thạch. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, ném cho Lâm hội trưởng một cái không gian giới chỉ. Nếu như Lâm hội trưởng có thể làm cho ta vừa lòng, lần giao dịch này chúng ta tự nhiên tiếp tục thực hiện. Chương 424: trước ngạo mạn sau cung kính. 50 vạn linh thạch, ngay cả Lâm hội trưởng cũng không kiềm được, bị Nhiếp Ly cực kỳ hào phóng làm cho chấn kinh. Đàm phán giao dịch chỉ mới bắt đầu, ngay lập tức đã đặt cọc 50 vạn linh thạch. Đối với Nhiếp Ly mà nói, 50 vạn chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Nguyên lai bên trong vạn lý hà sơn đồ của Nhiếp Ly, mỗi ngày đều sản xuất không ngừng vô số linh thạch, xuất ra là liên tục không dứt. Nhưng đối với đám người Lâm hội trưởng, 50 vạn linh thạch đã là một khoản tài phú cực lớn rồi. Lâm hội trưởng nhìn thâm sâu Nhiếp Ly một cái. Nhiếp Ly lẻ loi một mình lại dám đến Vô Tận Hoang Nguyên chi điệu này, một lần ra tay liền lấy ra 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc, xem ra xuất thân thật không phải đơn giản. Nhiếp Ly một lời muốn mua 200 cường giả thiên nguyên thần tộc, xem ra không phải là giả. 200 thiên nguyên thần tộc cường giả, vậy ít nhất là 600 vạn linh thạch. Cho dù một vài siêu cấp thần tông, chỉ một chốc như vậy e rằng cũng không lấy ra được khoản tài tiền lớn như thế. Nhiếp Ly đến cùng là có xuất thân như thế nào? nhưng đích thị là có khẳng định. Nếu biết được gia thế của Nhiếp Ly không đơn giản, cần gì phải vì mấy cái tên nô lệ thiền nguyên thần tộc mà động chạm Nhiếp Ly. Nếu như Nhiếp Ly có nhu cầu lớn như vậy mà phương diện buôn bán thì lại đúng là lĩnh vực của Long Tức Thương Hội. Lửa giận trong lòng Lâm Mộ Trưởng liền tức thì tiêu tan. Lâm Hội Trưởng nét mặt hơi biến, mỉm cười nói: không biết vị công tử này đến từ nơi đâu. Việc này Lâm Hội Trưởng cũng không cần phải hỏi, coi như có biết đối với Lâm Hội Trưởng chỉ sợ không được tốt lắm. Nhiếp Ly giữ kín như bưng nói: Lâm Hội Trưởng có điểm hiểu không rõ Nhiếp Ly lâm sâu ra sao. Về phần xem xét lai lịch Nhiếp Ly, coi như là có thấu rõ ngọn ngành cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nếu như công tử muốn cùng Long Tức Thương Hội chúng ta hợp tác, chúng ta Long Tức Thương Hội đây đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Công tử nói cần mua 200 cường giả thiên nguyên thần tộc, không biết lời này có tính hay không? Lâm Hội Trưởng nhìn về Nhiếp Ly hỏi. Tính hay không phải xem thành ý của Lâm Hội Trưởng thế nào đã. Nhiếp Ly dựng dưng nhìn về phía Lâm Hội Trưởng nói: giao dịch lúc trước ta đã lấy ra 50 vạn linh thạch, lần này 50 vạn linh thạch nữa, không biết Lâm Hội Trưởng có thể lấy cho ta bao nhiêu thiên nguyên thần tộc cường giả. Lâm Hội Trưởng trầm mặc một lát, hướng một cái tùy tùng bên cạnh nhìn một cái, khẽ bên tai nói mấy câu, tùy tùng cung kính lùi xa, lập tức lăng không bay vút đi. Nhiếp Ly cũng không quản Lâm Hội Trưởng làm gì, hướng về phía bên cạnh mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc lấy ra chủ tớ khế ước nói: khế ước lô lệ của các ngươi ở đây. Lúc này trong đôi mắt mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ trở thành nô lệ của Nhiếp Ly, vĩnh viễn mất đi tự do. Các người nếu nguyện ý cùng ta, Nhiếp Ly ta tại đây xin thể nhất định không bạc đãi các người. Các người nếu không muốn theo ta, nếu có thể trở về những linh thạch ban đầu coi như ta cho các ngươi. Nhiếp Ly nhìn mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc này nói ra. Những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hiển nhiên đối với lời này của Nhiếp Ly thực sự bất ngờ. Hai cường giả thiên nguyên thần tộc bên cạnh vội vàng quỳ xuống hướng Nhiếp Ly nói: đà tạ công tử, thiên nguyên thần tộc chúng ta coi trọng chữ tín, một khi đã quyết định đi theo, nhất định sẽ dốc cạn toàn lực. Bất kỳ tộc nhân thiên nguyên thần tộc nào cũng sẽ không vi phạm lời hứa của chính mình. Sáu thiếu niên thiên nguyên thần tộc kia đều đã rối rít quỳ xuống, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng nhìn về phía Nhiếp Ly thấy ánh mắt nhu hòa vô cùng. Dù sao đi theo Nhiếp Ly, khẳng định so với việc bị bán cho Lâm Hội Trưởng chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều. Ngày hôm nay, thiên nguyên thần tộc trước mặt lâm vào thời khắc sinh tử thiếu thốn lương thực, làm cho tộc nhân càng ngày càng ít. Những người còn lại ở trong tộc căn bản đều là lữ nhân. Thiên nguyên thần tộc thực sự không dám đem lữ nhân bán cho người bên ngoài làm lô lệ, bởi vì khế ước chủ tớ của thiên nguyên thần tộc một khi bị chủ nhân bàn giao bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng phải hoàn thành. Trước kia, từng có một ý nữ nhân trở thành lô lệ của cường giả ngoại tộc, sau đó kết quả cuối cùng đều cực kỳ thê thảm, mà ở trong tộc làm nhân dĩ nhiên lác đác cực ít, không có mấy, ở lời vô thuận hoang mang. Không có bất kỳ một loại thực vật nào đã định trước toàn bộ chủng tộc sẽ càng ngày càng suy tàn cho đến khi diệt vong. Đây là sự nguyền rủa độc ác nhất của Thánh Đế. Các người hãy yên lòng, sáu người thiếu niên này giao vào tay ta, ta nhất định không bạc đãi bọn chúng. Nhấp đi hướng về phía hai cường giả thiên nguyên thần tộc mà nói: đội ơn công tử. Hai cường giả thiên nguyên thần tộc nước mắt ngang dọc. Đã bao nhiêu năm nay, những tộc nhân bị bọn hắn bán đi đều bị coi như lô lệ, đối đãi không khác gì heo chó. Đã từng có người nào hứa hẹn như vậy? Nhiếp Ly nhìn về phía sáu thiếu niên thiên nguyên thần tộc kia nói: sau này các ngươi đi theo ta, chỉ cần trong khoảng thời gian 2 năm. Qua 2 năm, nếu đám các ngươi không ai muốn theo ta nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, ta không ngăn trở các ngươi. Nhiếp Ly cần mạnh tay phải, máu tươi nhỏ xuống bề mặt sáu bản chủ tớ khế ước. Nhiếp Ly cảm thấy linh hồn của chính mình dường như cùng những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này có khó liên hệ với nhau. Đây chính là linh hồn khế ước. Một khi Nhấp Ly cưỡng ép thúc động, liền có thể tùy ý diệt sát những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này. Chỉ có người ký kết khế ước nô lệ mới có thể rời khỏi Man Hoang Vô Tận. Nguyên bản, nô lệ khế ước này cực kỳ cường đại. Tộc nhân thiên nguyên thần tộc một khi đã rời khỏi Vô Tận Hoang Mang, phần lớn kết cục chẳng có tốt đẹp gì. Sáu thiếu niên này không ai trả lời, lặng lẽ đứng sau lưng Nhấp Ly. Dù như thế nào đi nữa, nhóm bọn hắn đã triệt để bị trói buộc, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thời điểm đó, biết nói thế nào, còn không phải là nghe theo Nhấp Ly hay sao, bọn hắn chỉ còn cách yên lặng thừa nhận. Sáu người bọn hắn đối với lời của Nhấp Ly rõ ràng không tin, nhưng có khế ước lô lệ ở đây, bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Nhấp Ly, hơn nữa phải tuyệt đối trung thành. Lâm Bộ trưởng nhìn Nhấp Ly cười nói, công tử quả là khoan dung độ lượng. Sáu thiếu niên tiên nguyên thần tộc đã rơi vào trong tay Nhấp Ly, hắn cái gì cũng không có kiếm được, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khách hàng lớn như Nhấp Ly này đây. Đám người vây quanh nhịn không được nhỏ giọng tranh luận. Mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa đã liền đánh nhau, không nghĩ thiếu niên này thật có bản lĩnh. Rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy khiến cho Lâm hội trưởng khách khí với mình như thế. Có thể không khách khí sao? Ai muốn cùng ta là một khoản buôn bán lớn như vậy, ta đối với hắn cũng khách khí. Một lát sau, tùy tùng mới lẽ rời khỏi Lâm hội trưởng bay vút đến, phía sau dẫn theo 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc này đều những tráng liền đáng giá, tu vị ước chừng lòng đạo nhị trọng. 10 tộc nhân thiên nguyên tộc lòng đạo cảnh nhị trọng, tuyệt đối không có người nào già yếu. Chúng ta lần thứ nhất giao dịch, không biết công tử có vừa lòng hay không? Lâm hội trưởng hơi chắp tay hướng phía Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly ánh mắt quét qua 10 người tộc nhân thiên nguyên thần tộc, gật đầu hài lòng. Không tệ, sau này còn có những giao dịch khác, mong muốn lòng Lâm hội trưởng đây chiêu cố hơn. Đó là chuyện đương nhiên, Lâm hội trưởng mỉm cười nói. Chương 425 Chí Cao Thần Quyết. Nhấp Ly ở vùng biên cảnh Man Hoang nghỉ ngơi trọn 7 ngày. Cường giả của thiên nguyên thần tộc mua được cũng vượt xa dự tính, tổng cộng đạt được 36 người. Trong đó lòng đạo cảnh ngũ trọng có 2 người, lòng đạo cảnh tứ trọng có 6 người, lòng đạo cảnh tam trọng có 5 người, còn lại đều tu vị lòng đạo cảnh nhất hoặc nhị trọng. Sáu thiếu niên kia mặc dù lòng đạo cảnh nhất trọng, nhưng tuổi còn nhỏ lại có thiên phú không tồi, xứng đáng dốc sức bồi dưỡng. Những thiên nguyên thần tộc cường giả này tất cả đều cùng Nhấp Ly hoàn thành xong khế ước chủ tớ. Bên trong biệt viện tại một thị trấn nhỏ bên cạnh, Nhấp Ly tay phải khẽ động, triệu hồi ra Vạn Lý Hà Sơn Đồ, đem mấy cường giả thiên nguyên thần tộc tất cả thu vào bên trong. Những cường giả thiên nguyên thần tộc này ở Vô Tận Man Hoang là nơi có thiên đạo chi lực cực kỳ mỏng manh, lại vẫn có thể có nhiều tộc nhân như thế đột phá long đạo cảnh. Đã vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, linh khí cực kỳ lồng đậm, tu vị nhất định bộc phát càng ngày càng mạnh. Mỗi một cường giả của thiên nguyên thần tộc đều thiên phú vô cùng kinh người, nếu không phải như thế, thánh đế cũng sẽ không bị thương nặng. Dưới tình huống bất chấp đem tất cả toàn bộ người của thiên nguyên thần tộc chấn áp vào vùng Man Hoang Vô Tận, đồng thời ban ra lời nguyền rủa độc ác đến vậy. Thiên nguyên thần tộc được trời cao ưu đãi, bàn trò tư chất hơn người, nhưng dù sao ở phía trước điều kiện quá cực hạn, cho nên tu vị bọn họ chỉ có thể dừng lại ở long đạo cảnh, chưa có đột phá được vũ tông. Nhưng đã vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, khẳng định không giống như trước. Nhấp Ly cũng tiến nhập Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Thấy Nhấp Ly tiến vào, những thiên nguyên thần tộc cường giả tất cả đều cung kính đứng bên cạnh, thoáng có chút sợ hãi quan sát Nhấp Ly. Từ nay về sau, Nhấp Ly chính là chủ nhân của bọn chúng. Cho dù Nhấp Ly muốn đem bọn chúng giết, cũng không có cách nào phản kháng. Sau khi tiến vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, phát hiện ra một vùng thế giới thần bí rộng lớn như vậy, bọn chúng lại càng bất an không yên. Nhấp Bì chắc chắn là một nhân vật tuột cùng bất thường. Đột nhiên một nhiều tộc nhân thiên nguyên thần tộc như vậy, không biết là có ý đồ gì. Sáu thiếu niên kia hai mắt mở to nhìn Nhấp Bì mà nhìn. Nguyên một đám bọn hắn thần kinh căng thẳng tràn ngập sợ hãi. Nhấp Bì cười ảm đạm một tiếng, nhìn về phía thiếu niên trong số bọn hắn hỏi: người tên gì? Bẩm báo chủ nhân, tên của ta là Vân Diệt. Người thiếu niên kia cung kính hồi đáp, nếu không phải do khế ước lô lệ, hắn quả quyết không muốn cúi đầu cao ngạo của mình. Vân Diệt. Nhấp Bì đi tới bên cạnh, tay phải đặt trên vai, cơ thể Vân Diệt khẽ run. Hắn đối Nhấp Bì trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Nói cho cùng, hắn không biết Nhấp Bì sẽ làm gì hắn. Cái loại cảm giác sinh tử của bản thân bị người khác nắm giữ trong tay, đối với hắn mà nói là lần đầu tiên. Thiên đạo chi lực Nhấp Bì đảo qua người Vân Diệt một cái, lát sau nói: ngươi là người của thiên nguyên thần tộc sở hữu xích vân chi thể, công pháp tích hợp để tu luyện có phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết, ngươi muốn tu luyện cái nào? Phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết. Vân Diệt lặng người một cái. Những cường giả của thiên nguyên thần tộc trưởng thành ở bên cạnh Nhấp Bì khiếp sợ mà nhìn. Còn không mau tạ ơn chủ nhân, phi vũ thần quyết cùng thực nhật thần quyết đều là một trong những công pháp chí cường của thiên nguyên thần tộc chúng ta, nhưng hai bộ công pháp này ở bộ tộc chúng ta đã thất truyền, có thể tu luyện bất kỳ một trong hai bộ tâm pháp phi vũ thần quyết hay thực nhật thần quyết, đó sẽ là vận phúc cực lớn của ngươi. Các rừng cường giả của thiên nguyên thần tộc bên cạnh mỗi người một câu nhau nhau tranh luận. Nghe được mấy lời này từ các cường giả của thiên nguyên thần tộc, Vân Diệt một tiếng bịch quỳ xuống kích động nói: Vân Diệt cũng không biết, kính xin chủ nhân ban ân. Phù phù, như ngồi phịch xuống. Nhấp Bì hơi nhăn mặt một chút, trầm mặc rồi nói: vậy tu luyện thực nhật thần quyết đi. Trong người lấy ra một quyển quyền trục, đem công pháp nguyên vẹn của thực nhật thần quyết sao chép xuống. Người Nhấp Bì xem xét thể chất mỗi người, hướng về phía mỗi người trong đó nói ra: các người đều thích hợp tu luyện thực nhật thần quyết. Toàn bộ thiên nguyên thần tộc căn cứ vào thể chất khác nhau, tổng cộng có 36 bộ chí cao thần quyết. Thế nhưng những pháp quyết đó cứ mất dần, khiếm khuyết lại thêm khuyến khuyết. Hiện giờ chỉ có Nhấp Bì trên mình giữ được công pháp đầy đủ, đem những công pháp này truyền thụ cho từng cường giả của thiên nguyên thần tộc thủ hạ. Trọn vẹn hết một ngày, Nhấp Bì mới thu xếp hoàn toàn việc này. Chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Một cường giả của thiên nguyên thần tộc trưởng thành trong đám đông đi ra, nhìn về phía Nhấp Bì hỏi. Người này là một trong hai cường giả tu vị Long đạo ngũ trọng cảnh, tên gọi là Huyền Vũ. Có gì không minh bạch cứ hỏi. Nhấp Bì mỉm cười nói, nếu như đây không có người nào hỏi mới là quái lạ. Những năm tháng buồn tuổi dài đằng đẵng trôi qua, thiên nguyên thần tộc chúng ta sớm đã không còn vinh danh như trước, các loại thần quyết cũng đều đã thất lạc. Đa tạ chủ nhân cho những hậu bối chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy thần quyết của tổ tông để lại ngày đó. Nhưng thủ hạ có chút kỳ quái chính là, vì cái gì chủ nhân trên người lại có được toàn bộ thần quyết của thiên nguyên thần tộc? Huyền Vũ cung kính hỏi, là việc này sao? Nhấp Bì ngưng mắt nhìn phương xa bình tĩnh nói, vì sao những thần quyết đó ta lại có? Các người cũng không nhất thiết phải biết, các người chỉ cần biết rằng ta cùng thiên nguyên thần tộc có sâu xa, sâu lại không sẽ làm khó các người là được. Thực tế lời của Nhấp Bì nói ra không phải là giả. Kiếp trước đại chiến với Thánh Đế, Nhấp Bì quả thực có được trợ giúp của thiên nguyên thần tộc. Chẳng qua sau đó, toàn bộ thiên nguyên thần tộc đều bị Thánh Đế giết chết, ngay cả hài đồng mới sinh cũng không tha. Nghe được lời của Nhấp Bì, Huyền Vũ quỳ xuống, nghe đến bịch một tiếng trịnh trọng nói, chủ nhân cho bọn thuộc hạ có cơ hội chứng kiến được những thần quyết đã mất một lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chúng ta vô cùng cảm kích, chỉ cần chủ nhân có bất kỳ việc gì phân phó, chúng ta nhất định đem toàn bộ lực lượng tan xương lát thịt, vạn lần cũng không chối từ. Nếu như lúc trước là vì khế ước lô lệ phải dốc toàn lực phục vụ những gì Nhấp Bì nói, bọn hắn lúc này đây thật là vì thành tâm, thành ý, vì Nhấp Bì mà làm việc. Thiên Nguyên thần tộc là những người cực kỳ chất phác. Bọn họ sinh sống ở nơi cằn cỗi hoang dã, chỉ cần nhận được một chút ân huệ từ ngoại nhân sẽ liền đối với người đó mang ơn. Sinh tử tồn vong của bọn họ vốn đã nắm trong tay Nhấp Ly. Nhấp Ly không dùng đến loại thủ đoạn bức bách tra tấn bọn họ cũng đã là cực kỳ nhân từ. Nói chi Nhấp Ly truyền thụ cho bọn họ thần quyết thất truyền của Thiên Nguyên thần tộc. Ngoài việc dạy các người già những công pháp đã thất truyền, ta còn muốn dạy các người một loại chiến trận thất truyền đã lâu của Thiên Nguyên thần tộc. Phải cần đến những người tu luyện thần quyết chí cao của các loại khác nhau có thể thúc động tên gọi là Thiên Nguyên thần trận. Trận pháp này chia làm tam tài, lục hợp, bát hoàng, thập tuyệt, tam thập lục sát, trong đó biến hóa. Ba người tùy ý tổ hợp có thể bộc phát ra chiến lực trên 5 lần. 6 người có thể kết hợp bộc phát ra hơn 10 lần chiến lực. Cứ như thế lan rộng ra. Trận pháp này ngay cả bên trong điển tịch của Thiên Nguyên thần tộc, các người chỉ là ghi chép lại cực ít. Nhấp Ly nhìn mấy Thiên Nguyên thần tộc cường giả này nói: Thiên Nguyên thần trận, các tộc trận, các tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc ở xung quanh đều nghi hoặc nhìn về phía Nhấp Ly. Bọn hắn chưa từng nghe qua thứ trận pháp này. Trong Thiên Nguyên thần tộc các ngươi, những người tu luyện thần quyết chí cao vốn đã ít càng thêm ít. Thần trận này cần rất nhiều nhân tài Thiên Nguyên thần tộc tu luyện phát ra chí cao mới có thể phi triển. Các người chưa từng nghe qua Thiên Nguyên thần trận này cũng không phải cái gì cổ quái.